Bạch Tử Hỏa, ngươi sai rồi, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nói ca ca nghe muội tên gì? Đông Phương Úc Khanh mỉm cười hỏi nha đầu đáng yêu trước mặt. Muội sao vậy? Đông Phương Úc Khanh thấy đứa bé này bỗng dưng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn không khỏi tò mò. Ca ca ta nói người xấu thường muốn bé gái gọi mình là ca ca khi rõ ràng giống như thúc thúc. Tiểu nha đầu nhìn Đông Phương Úc Khanh càng thêm cảnh giác. Đông Phương Úc Khanh xoa xoa thái dương, nhìn hắn rất giống đại thúc biến thái sao. Vậy nói cho thúc thúc nghe cháu tên gì? Tươi cười trên mặt Đông Phương Úc Khanh cứng ngắt, thúc thúc thì thúc thúc, chỉ cần đừng làm đại thúc biến thái là được. Ta tên Huyết Liên Chân Nghi, Trường Lưu. Huyết Liên Nguyệt Băng lúc đầu định mang Bạch Tử Hỏa về Bạch Vân Sơn nhưng linh khí ở đó quá nặng, dù gì Bạch Tử Hỏa cũng đã ma hóa sẽ không chịu đựng nổi. Nghĩ qua nghĩ lại vẫn nên đến nơi này vừa tiện lợi lại an toàn. Nghĩ là làm, Huyết Liên Nguyệt Băng ngang nhiên đi vào Trường Lưu như trốn không người, còn chưa đợi mọi người thoát khỏi kinh ngạc liền làm một cước đá cửa Tuyệt Tình Điện bước vào đóng cửa dựng kết giới. Đợi đến khi kết giới dựng xong, đệ tử Trường Lưu vẫn còn há hốc sững sờ đứng đó. Hình như là Thượng Tôn và Hoa Thiên Cốt, một đệ tử nào đó bỗng la lên, mau đi báo cho Nho Tôn và Thế Tôn, mà Nghiêm và Sinh Tiêu Mặc vừa nghe Bạch Tử Hỏa trở về liền chạy đến Tuyệt Tình Điện. Sư huynh, có kết giới, Sinh Mặc Tiêu nhìn vách tường băng che kín cửa Tuyệt Tình Điện nói. Mau phá, mà Nghiêm có chút lo lắng cho Bạch Tử Hỏa, Thế Tôn người nhìn xem băng này thật giống băng lúc trước ở Trường Lưu Hải. Lạc Thập Nhất sờ sờ vào lớp băng, vậy không thể mở được rồi, Khinh Thủy lo lắng nói. Vậy phải làm sao, mà Nghiêm đi qua đi lại nóng nảy nhìn Sinh Mặc Tiêu. Lúc nãy ngươi nói là Hoa Thiên Cốt đưa Thượng Tôn trở về sao? Sinh Mặc Tiêu nhìn tên đệ tử báo tin. Vâng, lúc đó là giờ luyện kiếm tất cả đệ tử đều thấy. Đệ tử được hỏi cung kính nói. Vậy sao không ai ngăn họ lại chứ? Lạc Thập Nhất nhíu mày nói. Đệ tử quên mất, mà Nghiêm, Sinh Mặc Tiêu, Lạc Thập Nhất, ngươi có nhìn thấy Thượng Tôn không? Có, chỉ là, tên đệ tử nhìn Lạc Thập Nhất có chút ngập ngừng. Thượng Tôn thế nào? Sinh Mặc Tiêu hỏi gặng lại. Thượng Tôn nhìn rất đáng sợ, còn nữa sư cô có gì đó không bình thường, sư cô vừa dìu Thượng Tôn vào Tuyệt Tình Điện liền lập kết giới. Sinh Mặc Tiêu và Ma Nghiêm quay sang nhìn nhau, kết giới này là do Hoa Thiên Cốt lập. Lúc đó trong Tuyệt Tình Điện lại xảy ra màn giằng co giữa hai người. Tiểu Cốt, Bạch Tử Hỏa bị Huyết Liên Nguyệt Băng dùng xích thiên huyên trói lại không ngừng trừng mắt nhìn nàng la hét. Đừng la hét nữa, ta là Huyết Liên Nguyệt Băng không phải Hoa Thiên Cốt. Huyết Liên Nguyệt Băng vừa bày thần khí ra vừa nói. Tiểu Nguyệt, Bạch Tử Hỏa tiếp tục la hét. Huyết Liên Nguyệt Băng thật muốn nện đàn phục hy lên đầu Bạch Tử Hỏa. Chết tiệt, không hiểu sao nghe hắn gọi tên mình Huyết Liên Nguyệt Băng bỗng cảm thấy trái tim lạnh băng của mình có chút kỳ lạ. Tiểu Nguyệt, Huyết Liên Nguyệt Băng bắt đầu cảm thấy thái dương đang nổi gân xanh. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, phải kiềm nén, hắn là bệnh nhân. Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi, rầm, Huyết Liên Nguyệt Băng phát hiện ra một tác dụng mới của Vạc Thần Nông, ngoài việc làm bồn tắm ra còn cách âm không tệ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cách tốt nhất là dùng thần khí lọc sạch ma khí theo máu tử huân thiền hạ vào cơ thể Bạch Tử Hỏa, sau đó mới dùng thần lực giúp hắn chữa thương. Huyết Liên Nguyệt Băng bỗng dưng có ý nghĩ tà ác, nếu sau khi Bạch Tử Hỏa trở lại như trước biết khi mình ma hóa có bộ dạng gì chắc chắn rất thú vị. Cách chương.